Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 366, Phật Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đào Sơn phường Thị Lưu Ly chắp hai tay sau lưng, bên đường quay tròn đi dạo, ánh mắt đảo qua hai bên quầy hàng trên hàng hóa, phần lớn là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Một đoạn thời khắc, bước chân hắn một trận, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Bất quá nháy mắt sau đó, ánh sáng tựu trong mắt hắn biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đi dạo tản bộ đi vào nhất cái quầy hàng trước mặt, Lưu Ly nhíu mày liếc nhìn quầy hàng trên hàng hóa. Đạo hữu, ngươi những thứ kia cũng quá tạp đi. Trước mắt quầy hàng bên trên có pháp khí, có linh phù, có đan dược, lại còn có mấy tấm bức tranh. Xác thực, chủ quán cho là ngụy triều một vị tán tu, nghe vậy nhẹ gật đầu thuận miệng nói. Ta chỗ này là tạp điểm, nhưng đều là đồ tốt, đạo hữu nhưng có chọn chúng vật. Hai người lời nói nhẹ nhõm, cũng không tại ngoại giới khẩn trương cảm giác. Đều bởi vì bí cảnh trong Tựu Thương Vũ phái, ngụy triều hai nhóm người, lại đều là phường thị chủ đạo giả. Nói là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đều tính không được khoa trương. Cũng liền không ai sẽ dám ở chỗ này nháo sự. Ta xem một chút, Lưu Ly ngồi xổm người xuống, xoay người cầm lấy một kiện màu sắc hiện cổ hoàng mõ. Phật môn pháp khí, ngược lại là rất hiếm thấy. Nhìn thật kỹ, mõ bên trên khắc có tam tài gấp là Phật môn nhất cái tương đối kinh điển cố sự. Ước lượng, nhìn như không lớn mõ, trọng lượng không kém 3.000 cân, đập chết cá nhân rất dễ dàng. Là thiếu thấy, chủ quán sờ lên râu mép của mình, nói, nếu như đạo hữu nếu mà muốn ta có thể tiện nghi chút bán cho ngươi. Thứ này đến tự nhất cái tên là khổ cụ tự địa phương, mặc dù uy lực không mạnh, lại có không ít địa phương chia ra lối tắt. Khổ cụ, Lưu Ly nghe vậy nhíu mày. Hai chữ này, tại Phật môn rất nhiều nơi, đều là thay mặt chỉ địa ngục lấy tên này. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hình như có không hiểu. Nha, chủ quán ánh mắt chớp động. Xem ra, đạo hữu đối với Phật môn rất có nghiên cứu a, không dám. Lưu Ly hơi biến sắc mặt, biết mình nhất thời thất ngôn, vội vàng khoát tay phủ nhận. Chỉ bất quá hơi có nghe thấy thôi. Có đúng không, chủ quán trên mặt không mời tự tiện, nhưng trong lòng, đã là đem pháp khí giá cả đi lên nhấc nhấc. Lưu Ly há to miệng, bất đắc dĩ thở dài, lập tức cầm lấy một bên năm cỗ kim cương hàng ma sử. Đạo hữu kiện pháp khí này bán thế nào? Cái này, chủ quán thân thể nghiêng về phía trước, mặt lộ nghiêm túc. Vật này mặc dù là hạ phẩm pháp khí, nhưng phía trên kinh văn thế nhưng là đại thừa đại tập địa tàng thập luân kinh, kinh này chính là Phật môn vô thượng kinh điển, nội tàng diệu pháp, không thua gì đạo môn tam thanh. Lưu Ly vẻ mặt ngớ ngẩn nhìn nhau hướng đối phương. Ây, chủ quán sắc mặt cứng đờ, một lần nữa ngồi trở lại nguyên địa, mặt không thay đổi duỗi ra một ngón tay. 100 linh thạch, đi, Lưu Ly trực tiếp khởi thân, thả ra trong tay chi vật, sắc mặt lạnh lùng. Đã đạo hữu như thế không có thành ý, không nói cũng được, hy vọng đạo hữu có thể xuất ra tay. Hạ phẩm pháp khí đại đa số thập linh thạch, 100 linh thạch quá mức khoa trương, hơn nữa còn là một kiện Phật môn lại tính không được tốt pháp khí. Đừng a, chủ quán thấy thế biến sắc, vội vàng đưa tay hư cản. Mua bán đều đã nói, đạo hữu ra cái giá chỉ cần phù hợp, vị tất không thể thành giao. Ngô, Lưu Ly trầm ngâm một lát nói, 30 linh thạch, lần này, đổi chủ quán sắc mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu, ngươi nói đùa cái gì, cái này kim cương hàng ma sử cũng không là bình thường hạ phẩm pháp khí. Thấp nhất 80 linh thạch, pháp khí phẩm chất chỉ có thể coi là không sai, tính không được tốt. Lưu Ly lắc đầu, nói, mà lại, Phật môn pháp khí từ chúng ta thi triển, uy lực nhận hạn chế cũng không thể hoàn toàn phát huy uy năng. Dạng này, ta vậy không 10 khối tăng thêm, 50 linh thạch có thể thành, chúng ta liền thành giao. 50, chủ quán hai gò má run run, đạo hữu có chỗ không biết, cái này khổ cụ tự tuy nói thanh danh không hiển hách nhưng cứ nghe thế nhưng là xuất hiện qua người mang xá lợi cao tăng đại đức, chỉ bất quá bởi vì tự quy nguyên nhân, mỗi đời đệ tử số lượng có hạn, lúc này mới dần dần xuống dốc. Nó đồ vật tuyệt đối không kém. Xá lợi từ tại đạo môn chính là kim đan, tựu liền Thương Vũ phái sáng lập ra môn phái chi chủ cũng không từng đạt tới. Đối với cái này, Lưu Ly tất nhiên là cười nhạt. Cố sự loại vật này, có đôi khi là có thể tăng giá không ít, nhưng lời này các hạ mình có thể tin. Ta tin, đừng nói nhảm, Lưu Ly im lặng lắc đầu. Tăng thêm cái này mõ, hết thảy 60 linh thạch, mặt khác ta lại thêm 3 lượng hư nê linh trùng. Ngô, chủ quán mặt lộ trần chờ thấy Lưu Ly dần dần hiện không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Thành giao, không bao lâu, Lưu Ly trong tay nhiều hai kiện pháp khí, trong tay đỉnh đỉnh, vẻ mặt hài lòng thu nhập túi chữ vật. Hai thứ đồ này, hắn kỳ thực cũng chưa nhìn ra cái gì, lại biết tất nhiên ẩn giấu huyền cơ. Lại thêm coi như bản thân cũng đáng dù cho linh thạch coi như không có chút nào bí ẩn, vậy không tính chịu thiệt. nếu là có thể dùng tới kia là càng tốt hơn. Lưu Tam Ca, lúc này Tiền Phương truyền tới một mừng rỡ la lên. Ngẩng đầu nhìn lại tựu liền đối diện hai người sóng vai mà đến, một vị người trẻ tuổi giơ cao tay phải lên huy vũ liên tục. Lý huynh, Nhạc huynh đệ, Lưu Ly hai mắt sáng lên, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Từ biệt mấy năm, luôn luôn được chứ? Không so được ngươi, Lý huynh làm nho sinh cách ăn mặc trên mặt cười nhạt trên dưới xem kỹ lấy Lưu Ly. Không hổ là nhập tiên tông đại môn, khí độ chính là như trước kia không giống. Lý huynh nói đùa, Lưu Ly vội vàng khoát tay. Tiên tông có tiên tông chỗ tốt, tán tu vậy có tán tu ưu điểm, ta cũng không bằng hai vị tiêu diêu tự tại. Không tệ, nho sinh lắc đầu, ta như tuổi trẻ 10 năm, làm gì cũng muốn như tiên tông xông vào một lần, chỉ ít bắt một mai trúc cơ đan. Mà nay, bất quá là đạo đồ trên phế nhân thôi. Nếu như nói tiếu ngạo nhất đạo chi địa lý Trần Thuyền cũng là phế nhân, cái kia thiên hạ người nào có thể xưng anh hào. Lưu Ly nói, lấy Lý huynh bản sự, năm đó nếu là thấp thân thể, cái kia tiên tông không đều đảm nhiệm ngươi tuyển. Còn có Nhạc huynh đệ, địa phương khác không nói, về sau nhập Thương Vũ phái còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, người trẻ tuổi cười to, ví như chân như này, vậy ta về sau cần phải dựa vào Lưu huynh ngài vị này. Sư huynh, mấy người cười cười nói, một đường đồng hành, tại bái nhập Thương Vũ phái chi trước Lưu Ly cũng là tán tu, hai vị này hay là hắn hảo hữu. Lần này gặp mặt tự có không ít lời muốn nói. Đợi trở lại một người động phủ, món ăn qua ngũ vị qua ba lần rượu, Lưu Ly mới sắc mặt nghiêm một chút nói. Hai vị huynh đệ ta chỗ này có nhất mua bán, không biết đạo các ngươi có làm hay không? Mua bán, hai người liếc nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này chính là bí cảnh, không so bên ngoài, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vạn nhất truy đến cùng sợ là không dễ làm. Sợ cái gì, Lưu Ly trừng mắt, cũng là bởi vì là bí cảnh cho nên đạo cơ tiền bối vào không được, lấy hai vị huynh đệ thủ đoạn muốn làm thần không biết quỷ không hay còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói, thanh âm đè thấp, bực này sự chúng ta sớm đã thuận tay, mà lại lần này, hẳn là bút mua bán lớn. Hẳn là, Lý Trần Thuyền ánh mắt chớp động, Lý huynh hẳn là tin được ta đi, Lưu Ly nhìn về phía đối phương, nói. Lấy Lưu Mỗ nhìn kia người trên người chỗ tốt có thể không thua gì chúng ta năm đó lần kia tầm bảo. Ngô, hai người đối mặt đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý động. Cách chương.